Bất Diệt Long Đế, chương 3272, quyền phá thương khung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương. Mời chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, nhân thể có một cái thiên vậy mà đại trận này là vô hình tồn tại, là cân đối cả người thể hạch tâm tựa như là một cái máy móc tổng khống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như nhân thể chỗ nào xảy ra vấn đề, đại trận này sẽ đi tự động cân đối, đương nhiên giống như nào đó một phần xuất hiện vấn đề lớn, vậy liền sẽ xảy ra bệnh, như thế nào triệt để xấu lắm, vậy thì đồng nghĩa với đại trận hỏng, sau đó dẫn phát toàn bộ đại trận triệt để băng liệt cuối cùng chết đi. Lục Ly không biết làm sao làm đại trận này, nếu như là một lần nữa ngưng tố nhục thân, vậy sẽ dựa theo dấu ấn tinh thần trực tiếp phục chế, người kia thì tự nhiên đại trận sẽ tự động hình thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lần này Lục Ly lại là dùng thiên tài địa bảo cải tạo, tự nhiên là sẽ xuất hiện một vài vấn đề, từ đó để đại trận vô pháp hình thành, nhục thể của hắn tự nhiên không sống được. Lại không nghĩ rằng, vì áp chế nhục thân bên trong bạo động năng lượng, Lục Ly ngưng tụ hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân, lại ngoài ý muốn để nhục thân sống lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhục thân bên trong năng lượng triệt để lắng lại, cái này đại đạo vết tích cảm giác có một loại vô hình ma lực có thể trấn áp hết thảy bạo động năng lượng. Cùng này đồng thời, Lục Ly cảm giác nhục thân tại lúc này vô cùng cường đại, trước nay chưa từng có cường đại. Lục Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất một lần lại một lần nội thị nhục thân, cảm giác không thấy vấn đề gì, chỉ là cảm giác cường đại, thân thể này đã cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể này trước kia ngưng tố thành công thời điểm, phải cùng Thánh Hoàng Trung Kỳ không sai biệt lắm. Mặc dù đằng sau hấp thu rất nhiều nguyên lực cùng lực lượng hủy diệt theo lý tới nói nhưng so sánh Thánh Hoàng Hậu Kỳ còn kém không nhiều lắm. Nhưng Lục Ly lại cảm giác giờ phút này nếu có một cái Thánh Hoàng Hậu Kỳ ở chỗ này, hắn một quyền liền có thể đánh nát. Thậm chí giống như hắn toàn lực xuất thủ, dẫn động nhục thân bên trong năng lượng, có lẽ hắn có thể một quyền đánh nát một thế giới nhỏ mặt. Dĩ nhiên không phải trực tiếp đánh nát mà là gây nên cái này giới diện không gian chấn động mãnh liệt tiếp theo dẫn phát sụp đổ, để cái này giới diện bạo tạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh nổ một thế giới nhỏ mặt vậy ta đây nhục thân nan đạo nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Lục Ly trên mặt lộ ra kinh sợ giống như đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả toàn lực xuất thủ, một thế giới nhỏ mặt hẳn là có thể nhẹ nhõm rung sụp dù sao tiểu giới diện không gian không ổn định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ ngơi một chút ổn định một phen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly không dám loạn động bởi vì lúc trước công kích mấy quyền kém chút dẫn phát nhục thân năng lượng nhiễu loạn đem nhục thân cho hủy đi. Giờ phút này mặc dù cảm giác nhục thân sống lại, hắn nhưng vẫn là không dám làm loạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bế quan, sau đó nếm thử bắt đầu tu luyện, hấp thu cái này giới diện thiên địa linh khí, nếm thử tu luyện nguyên lực. Có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly kinh mạch bên trong rất mau ra phát hiện ra nguyên lực không bằng hắn cũng không có cùng ngưng tố thần đan, bởi vì pháp giới bên ngoài liền là thần đan, hắn chuẩn bị sau khi ra ngoài đem cái này thần đan dung hợp. Ngưng tố một cái thần đan cũng vô dụng, hắn ban đầu thần đan thế nhưng là có pháp giới. Hắn vận chuyển nguyên lực tại nhục thân bên trong tuần hoàn, đem trong thân thể rất nhiều năng lượng dẫn đảo, để huyết nhục xương cốt hấp thu, miễn cho những năng lượng này đến lúc đó lại bạo động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghỉ ngơi tu luyện 10 ngày, hết thảy dấu hiệu đều cho thấy nhục thân không có vấn đề, hắn mở mắt sau đó hắn chuẩn bị đi ra. Không đúng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, lúc trước hắn có thể đi vào pháp giới, là hồn thể trạng thái A, là phệ hồn châu biến thành hư thể mới tiến vào A, chẳng lẽ giờ phút này hắn ra ngoài cũng muốn mượn nhờ phệ hồn châu ra ngoài. Cái này pháp giới cùng ta có tinh thần liên hệ, là của ta một phần, ta có thể khống chế pháp giới đem ta truyền tống ra ngoài sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu, một giây sau hắn cảm giác bạch quang lóe lên, hắn thế mà xuất hiện ở bên ngoài, thần đan ngay tại bên cạnh hắn. Thật thần kỳ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly âm thầm cảm khái, sau đó hắn đem vươn tay đột nhiên hướng bụng dưới bổ tới, một đạo cuồng bạo năng lượng hội tụ tại hắn trên tay, hắn nhẹ nhõm đem bụng dưới cho phá vỡ. Hắn đem thần đan bỏ vào, phụ cận cũng không có hủy đi chi lực, Lục Ly cũng mặc kệ, ngay tại trong hư không ngồi xếp bằng, bắt đầu đem thần đan cùng nhục thân triệt để dung hợp. Dung hợp phi thường thuận lợi, bởi vì lúc trước Lục Ly tự dự đã chú ý đan vị trí cái này thần đan nhất thẳng cùng hắn có tinh thần liên hệ kia là hắn nhục thân một phần, sở dĩ dung hợp chỉ là hao tốn hơn một ngày thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Ly trợn mở trong mắt ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, thanh âm đánh vỡ cửu tiêu, nội tâm của hắn đều là khoái ý chết rồi sống lại cảm giác quá sung sướng, sống sót sau tai nạn vui sướng tràn ngập hắn toàn bộ linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại nhục thân rất mạnh, mà lại hấp thu không biết nhiều ít lực lượng hủy diệt, sở dĩ cái này hủy diệt chi nhãn đối với hắn không uy hiếp nữa, coi như đến lại nhiều lực lượng hủy diệt hắn trực tiếp liền có thể hấp thu. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân thể lóe lên, hướng tiền phương bay đi, tốc độ như phù quang lược ảnh, nhanh đến mức dọa người. Lục Ly thoáng cái tự bay đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hắn thân thể dừng lại đến, trong mắt đều là chấn kinh ngạc cùng vui sướng. Thân thể này quả nhiên phi thường cường đại, đã cường đại đến mức đáng sợ, hắn tốc độ này đều có thể so Nhung Hoàng cho hắn chiến thuyền. Đương nhiên là không có nói nhanh trạng thái phía dưới, nói một cách khác, hắn hiện tại tốc độ so đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chỉ là kém một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, hắn đột nhiên đánh ra một quyền này hắn là toàn lực đánh ra, trong chốc lát hắn cảm giác trong thân thể hơn 3,600 đầu đại đạo chi ngân đều phát sáng lên, tiếp lấy trong thân thể vô số năng lượng cường đại bị khiên động cuối cùng theo hắn nắm đấm chỗ gào thét mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái màu đen quyền ảnh ném ra, phía trước không gian lập tức từng mảnh sụp đổ, một luồng khí tức kinh khủng tràn ngập khắp nơi, tiền phương đột nhiên xuất hiện một cái đường kính ngàn trượng lỗ đen, bị Lục Ly sống sờ sờ dùng nắm đấm cho ném ra tới. Một quyền đem hư không ném ra một cái lỗ thủng to, quyền phá thương khung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nội tâm càng thêm rung động, vừa rồi cái kia màu đen quyền ảnh bên trong, hắn cảm thấy phi thường khủng bố lực lượng hủy diệt, một quyền này không phải phổ thông một quyền, mà là hủy diệt thần quyền. Lực lượng hủy diệt thế nhưng là phi thường cao cấp năng lượng kinh khủng, hủy diệt chân ý liền là chí cao chân ý một trong, Lục Ly hiện tại tùy ý ném ra một quyền, thế mà ẩn chứa khủng bố như vậy lực lượng hủy diệt. Lục Ly tin tưởng giống như một quyền này nện ở đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trên thân, đối phương không chết cũng muốn trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ném ra một quyền về sau, Lục Ly vội vàng nội thị nhục thân, sợ nhục thân xảy ra vấn đề. Nội thị về sau hắn yên tâm, bởi vì có đại đạo chi ngân chấn áp cân đối, hắn nhục thân không có bất cứ vấn đề gì, đơn giản hoàn mỹ. Rầm rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly liên tục oanh kích phụ cận hư không vỡ ra từng cái cự đại mà xấu xí lỗ lớn, không gian sóng chấn động tầng tầng tràn ngập mà ra, phi thường dữ tợn kinh khủng. Khí tức một ngạt tràn ngập khắp nơi, giống như phụ cận có phổ thông võ giả, khẳng định sẽ bị dọa nước tiểu. Công kích một trận, Lục Ly vừa lòng thỏa ý trên mặt lộ ra nụ cười. Lần này không chỉ trở về từ cõi chết còn có được một cái hoàn toàn mới mà cường đại đến cực điểm nhục thân, xem như nhân họa đắc phúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, Lục Ly nghỉ ngơi một trận, nhớ tới một vấn đề, không biết hắn còn có thể hay không tiến vào pháp giới bên trong a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ý nghĩ này vừa mới nghĩ lên, nhục thể của hắn đột nhiên lóe lên, tiếp lấy biến mất ngay tại chỗ, vô tung vô ảnh, một giây sau hắn cảm giác thế mà về tới pháp giới bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lập tức cảm thấy ngạc nhiên, hắn thế mà có thể nhẹ nhõm ra vào pháp giới, chẳng lẽ lại hắn thần đan tự động thoát ly, lại xuất hiện ở bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, ta thần đan tại nhục thân bên trong a, hắn thấy bên trong thoáng cái, phát hiện lần này thần đan thế mà tại nhục thân bên trong, nội tâm của hắn chấn động, thần niệm vội vàng hướng pháp giới bên ngoài quét tới, lại phát hiện bên ngoài hư không bên trong không có cái gì, cũng không có thần đan tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra đây, là tình huống như thế nào? Lục Ly hù dọa, thần đan là pháp giới cùng phía ngoài cửa ra vào, liên tiếp thông đạo. Hiện tại thần đan đều tiến vào pháp giới bên trong, mà hắn lại có thể dò xét thế giới bên ngoài, chẳng lẽ cả người hắn đều biến thành hư vô tiến vào tu di không gian bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ra ngoài, tâm hắn niệm khẽ động, thân thể lóe lên, sau đó lại xuất hiện ở hủy diệt chi nhãn bên trong, còn tại vừa rồi vị trí. Nội tâm của hắn càng thêm chấn kinh, loại tình huống này chính hắn đều không thể hiểu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.